không có chút nào được sót xuống. Tống Minh quát đến, Tống Lăng liên tục gật đầu, lập tức bắt đầu đầu đuôi gốc ngọn tự thuật đứng lên. Từ hắn ở trên đường hành tẩu, đến nhận thấy được có người theo dõi, lại cùng đối phương giao thủ, một kiện không lọt nói ra. Sau khi nghe xong, Tống Minh đã là vẻ mặt âm trầm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.